Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc. Chương 3, sinh nhật Lâm Diệu Yên. Góc truyện audio.com. Tại một căn nhà 2 tầng màu xám. Căn nhà thiết kế rất đơn giản nhưng khá đẹp mắt. Điều duy nhất là xung quanh căn nhà này không có căn nào khác vì đây là ngoại ô thành phố. Bằng, tối nay đến dự sinh nhật mình nha. Tiếng nói từ trong điện thoại truyền ra của Lâm Diệu Yên. Úp, để mình gọi cả Thiên Hy. Từ Băng cười nói. Vậy nhá, Lâm Diệu Yên vui vẻ. Bữa tiệc hôm nay sẽ có vô cùng nhiều những nhân vật to lớn. Phải chuẩn bị thật tốt. Sau khi cúp máy, cô bắt đầu vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo. Bây giờ cũng là 17:30 rồi. Không sớm nữa. Chuẩn bị còn đi. Cô đi lại tủ quần áo mới. Gọi mới vì căn nhà này cô mới mua và tất cả đồ đạc cũng đều là đồ mới. Giá thị trường không quá đắt cũng không rẻ. Lấy ra từ tủ một chiếc đầm đẹp mắt rồi mặc vào. Chiếc váy tôn lên tất cả sự quyến rũ đẹp đẽ của cô. Lại gần bàn trang điểm thoa chút son thêm chút phấn mắt cùng kẻ mắt cô đã trở nên vô cùng hoàn hảo. Đến gần tủ giày lại chọn ra một đôi cao gót 7 phân cùng màu váy đính ngọc trai mang vào. Giờ trông cô y hệt một thiên sứ. Cô lại tủ trang sức cầm một đôi bông tai ngọc trai đeo vào cùng một chiếc vòng cổ đính sapphire trắng. Sau đó là chiếc vòng tay đá thạch anh trắng kiểu dáng vô cùng tinh tế. Thanh lịch, cô lấy điện thoại gọi cho Thiên Hy. Thiên Hy, đến đón mình nha. Mình không thích đi xe. Cô nói, chả qua cô toàn là xe hạng sang số lượng có hạn sợ gây chú ý nên cô không đi. Ok, qua đây. Thiên Hy ở đầu bên kia cười đáp. Một lúc sau, một chiếc xe Ferrari lấy tốc độ sấm chớp chạy lại đây. Bước ra là một cô gái xinh đẹp. Trên người mặc bộ váy dạ hội trắng khoét ngực vô cùng quyến rũ cùng các phụ kiện khác. Tử Băng, cậu thật đẹp a. Thiên Hy nhìn cô một lúc từ trên xuống đánh giá rồi kết luận. Cậu cũng vậy, đi thôi. Cô cười nói rồi bước lên ghế phụ của xe. Sao tớ có cảm giác giống như làm tài xế cho cậu vậy nhỉ? Thiên Hy nhíu mày hỏi. Ha ha, được mà, đi thôi. Cô cười trừ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh lại lấy tốc độ sấm chớp chạy. Những ai trên đường không muốn đi gặp anh Vương ăn bánh uống trà thì đều phải nhanh nhẹn tránh chiếc xe tử thần của hai cô. Một lúc sau, tại cửa của một tòa biệt thự to lớn, đầy rẫy những chiếc xe hạng sang đắt tiền đỗ ở ngoài. Cô và Thiên Hy cũng bước xuống xe thu hút bao nhiêu người. Đàn ông ánh mắt dâm loạn còn phụ nữ thì đáy mắt ghen tị. Hâm mộ các loại, cô và Thiên Hy bước vào trong sảnh chính bữa tiệc. Tử Băng, Thiên Hy ở đây. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Chỉ thấy từ hàng ghế đầu, Lâm Diệu Yên mặc một bộ váy đỏ xinh tươi vẫy tay. Chà, hai cậu thật đẹp. Lâm Diệu Yên theo phản xạ quan sát hai người. Hôm nay, đương nhiên là cậu đẹp nhất. Hai người cùng nói. Rồi, rồi, Lâm Diệu Yên vui vẻ. Một lúc sau, những nhân vật quan trọng nhất hôm nay đã đến. Đầu tiên bước vào là Gyogi, tổng giám đốc tập đoàn Gyo chuyên buôn bán phụ kiện xe thế giới nhưng sau lưng chính là làm ăn phi pháp như buôn bán vũ khí. Rửa tiền, tiếp theo là Hoàng Phủ Tần, tổng giám đốc Hoàng Phủ tập đoàn. Đi cùng là Nam Cung Liệt, tổng giám đốc Nam Cung tập đoàn. Kính chào các ngài, mời vào, bố Lâm Diệu Yên, Lâm Hạch tươi cười mở miệng. Đây đều là những nhân vật lớn phải cẩn trọng. Lâm chủ tịch, con gái ông sinh nhật đương nhiên phải gặp mặt. Đâu rồi? Gyogi một bộ cười dâm hỏi. Hắn ta là người thích phụ nữ. Ngoài tiền thì phụ nữ là thứ hai. Dáng người hắn béo lùn. Mặt dữ tợn râu quai nón vô cùng buồn cười. Diệu Yên, ra gặp mọi người đi. Lâm Hạch quay lại gọi con gái. Vâng. Lâm Diệu Yên rủ cô và Thiên Hy cùng đi. Thấy ba đại mỹ nhân cùng đến. Gyogi mắt sáng lên. Đâu là con gái ông? Gyogi hỏi. Là đứa mặc váy đỏ. Lâm Hạch nói, ô, con gái ông thật xinh đẹp. Diêu Ghi mắt vẫn dán chặt ba người đánh giá từ trên xuống. Chào các ngài, Lâm Diệu Yên nói, là các cô, Hoàng Phủ Tần cùng Nam Cung Liệt giờ mới phản ứng nói. Là hai anh, Thiên Hy cùng Lâm Diệu Yên thốt lên, các con quen hai vị đây. Lâm Hạch vui mừng nói, vậy thì không cần rèn giũa quan hệ, quen chứ, rất có duyên, mà là nghiệt duyên. Cả bốn người đồng thanh khiến ông Lâm nụ cười cứng ngắc ở miệng. Lâm tiểu thư, tôi là Diêu Ghi. Diêu Ghi đưa bàn tay bẩn thỉu ra. Chào ngài. Lâm Diệu Yên cười bắt tay hắn nhưng trong lòng thầm chửi chết cha chết mẹ hắn. Diêu Ghi được bắt tay mỹ nhân. Cảm giác mềm mại làm tâm hắn lục đục. Ngứa ngáy. Nam Cung Liệt thầm nghĩ phụ nữ ngốc. Hắn ta dâm dê đê tiện vậy mà không biết còn cười. Rồi lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Tại sao lại quan tâm cô ta? Chắc là tại cô ta đẹp thôi. Phải, chỉ là đẹp thôi. Nghĩ vậy rồi Nam Cung Liệt trầm mặt. Sau khi khách khứa vào hết thì cửa lại được mở ra lần nữa. Tiếng giày tây lộp cộp bước vào cùng khí lạnh bức người. Mọi người đồng loạt quay ra cửa thì thấy được Vương Cảnh Thần ông hoàng mặt lạnh tiến vào hai bên còn hai vệ sĩ. Tôi đến muộn, hắn lạnh lùng phun ra một câu nhưng trên mặt không có chút áy náy nào mà chỉ là lạnh lùng vĩnh cửu như muốn nói. Tôi đến muộn chả sao cả. Vương Chủ tịch, mời ngài vào. Lâm Hạch tươi cười hở gần hết miệng nói. Đây chính là nhân vật có thế lực lớn nhất thị trường thế giới nha. Không thể đắc tội, bao nhiêu ánh mắt phụ nữ nhằm vào hắn. Tuy hắn lạnh lùng khó gần nhưng vẻ đẹp của hắn khiến con người hít thở không thông. Cô cũng quay ra nhìn hắn thì hắn cũng nhìn cô. Cô chỉ cười gật đầu coi như chào hỏi. Hắn vẫn mặt lạnh nhưng trong mắt xẹt qua tia khác thường không ai thấy được. Hắn đã cho người điều tra cô thì biết cô chỉ là một cô gái bình thường tên Trầm Tử Băng. Là con gái của một gia đình khá giả nhưng bố mẹ mất hết. Cô là bạn của Thiên Hy và tiểu thư nhà họ Lâm. Thêm một chi tiết nữa là không điều tra được thân phận của Thiên Hy khiến hắn nghi hoặc. Nhạc được nổi lên, Lâm Hạch bước lên đài nói to trước Mikaro. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Cảm ơn các vị đã đến tham dự. Hiện tại bữa tiệc xin bắt đầu. Mọi người cứ tự nhiên. Cô cùng Lâm Diệu Yên và Thiên Hy đi vào nhà vệ sinh để sửa lại lớp trang điểm. Diêu Ghi thấy vậy cũng đi theo. Hoàng Phủ Tần cùng Nam Cung Liệt nhìn theo nhíu mày. Mọi người cũng không để ý ghế của Vương Cảnh Thần đã trống không. Tại WC nữ, Thiên Hy, cậu có quà cho tớ không? Lâm Diệu Yên nũng nịu hỏi. Có, đây nè. Thiên Hy đưa ra một hộp trang sức bên trong có chiếc vòng tay pha lê đen đẹp mắt nổi tiếng của nhà khảo cổ Peter tìm được trong một lần đi Ai Cập. Wow, pha lê đen, đẹp thật, còn băng. Lâm Diệu Yên lại quay ra hỏi cô. Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi. Cô nói, tớ sẽ đưa cậu sau. Cô bí mật cười nói. Đang nói chuyện thì Diêu Ghi mang hai vệ sĩ xông vào WC nữ. Diêu Ghi, sao ngài lại ở đây? Đây là WC nữ. Lâm Diệu Yên tỏ vẻ sợ sệt nhưng trong lòng ai cũng biết tại sao hắn ở đây. Ba vị tiểu mỹ nhân, ta ngứa ngáy lâu rồi. Đi theo ta nào, hắn ta dâm dê nói. Hắn đang định chạy lại ôm Lâm Diệu Yên thì bất ngờ bị Thiên Hy cản lại. Diêu Ghi, mong ngài giữ tự trọng. Cô lạnh nhạt nói. Tiểu mỹ nhân ngượng ngùng, tiểu gia chơi với ngươi trước. Hắn lại quay ra chỗ Thiên Hy định bắt cổ tay Thiên Hy thì bị Thiên Hy đá trúng bộ phận quý. Con đàn bà thối, dám đá ông, vệ sĩ lên trói cả ba vào cho ta. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho hai tên vệ. Hai tên vệ sĩ tiến lên không kịp trở tay đã bị Thiên Hy và Lâm Diệu Yên đá bay. Ba người đàn ông bị hai người phụ nữ trói lại. Cô từ nãy giờ không nói gì chỉ soi gương trang điểm lại. Trên môi là nụ cười hiền. Đừng hỏi tại sao Lâm Diệu Yên biết võ. Bởi vì cô ấy đã có một đai đen karate. Vương Cảnh Thần vẫn núp ngoài quan sát. Ngươi, định làm gì? Jiogi sợ sệt nhìn con dao trên tay Thiên Hy nói. Jiogi, ta định không làm gì ngươi nhưng ngươi động đến chúng ta vậy chết đi. Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng sát khí nặng của Thiên Hy thì không che đậy. Cô ra dây chuẩn xác cắt đứt động mạch cổ của ba người. A, Thiên Hy, mình sợ máu. Cô giả vờ sợ sệt vùi đầu vào người Thiên Hy. Ngoan, không sợ. Thiên Hy cũng giả vờ diễn theo. Thật ra từ lúc vào đây hai người đã nhận ra Vương Cảnh Thần nên đã có chuẩn bị. Đi thôi, Lâm Diệu Yên thở dài nói. Ba người rời đi WC thì Vương Cảnh Thần từ chỗ núp đi ra. Tốc độ chính xác kia. Hẳn Thiên Hy là sát thủ. Jiogi chết rồi vậy không cần hắn động tay nữa. Hắn thong dong bước ra ngoài. Một lúc sau, bữa tiệc kết thúc nhưng không ai thấy Jiogi đâu cả. Lâm Hạch sai người tìm kiếm thì phát hiện hắn chết trong WC nữ. Kiểm tra giám định cho biết là bị sát thủ giết. Không ai nói gì nhưng trong lòng mừng thầm. Cách chương.